Ngài ban phổi mình cũng sẽ can nào vấn đề can phổi. Sự tế độ này không phải là sự lấy trong sự tế độ. Tế độ xong là xong, tế độ xong là xong, tế độ xong là đi qua. Vì thế không có giới hạn nào liên tục, cho dù là sự tỉnh thức ấy, tất cả tỉnh không phải là giới hạn ở mỗi tỉnh thân, tỉnh tâm, tỉnh từ cái gì, chứ không phải giới hạn ở mỗi tỉnh trong tâm, trong tâm hồn, tỉnh ở nhìn, ở thấy, ở biết, mà nghĩa là tất cả tỉnh. Như thế là hào quang sẽ tự chiếu tỏa, như thế được gọi là anupap, sự tỏa sáng, chiếu sáng ra tự động. Anupap của sự tỏa sáng có quả trong sự giải tỏa, giúp các tâm thức, các linh hồn, cho dù là nói để hiểu hay là không cần nói để hiểu, hay là không cần nói chuyện với nhau, nó sẽ trở thành anupap trong sự giải tỏa giúp duy nhất thôi. Tất cả tỉnh, và rồi tỉnh theo cách không lấy tỉnh, tỉnh theo cách không nữa, tỉnh theo cách không phải là sự lấy tỉnh, nhưng mà hãy tỉnh. Vì thế tất cả các con vẫn đang còn dính trong sự mang vác tâm, vẫn còn mang vác ở trong nhìn, trong thấy, trong biết, vẫn còn mang vác trong bản thân, trong chừng trải tay, chừng gang tay, vẫn còn chừng mực như thế. Các con vẫn còn có lực của thực hành chủ đề trông coi. Vì thế cho nên tất cả những thứ mà các con vẫn còn trông tiếp, thì các con sẽ vẫn phải ở cõi đó, cõi này, cõi nọ, cõi ấy, trong cõi trông coi cõi, vẫn còn ám ảnh trông. Vì thế cần phải theo cách không có giới hạn nào luôn. Như thế. Không đi, không có giới hạn đi. Không phải giới hạn ở cái gì con. Không phải giới hạn ở mang vác. Không giới hạn ở sự tập hợp. Không giới hạn ở duy trì. Bất kể là cái gì, cho dù là một thứ, theo cách không liên tục, không có giới hạn liên tục, tất cả tỉnh. Không có giới hạn. Vượt ngoài sắc, vượt ngoài thanh, vượt ngoài mùi, vượt ngoài vị. Vượt ngoài trong, vượt ngoài ngoài. Tỉnh thoát ra từ bản thân, và rồi lại vướng lại ở xung quanh, là không phải, không liên tục, không có giới hạn liên tục, đi qua mọi thứ, mọi điều liên tục, xuyên thoát, đi qua mọi thứ, mọi điều liên tục. Và rồi nó sẽ trở thành anupap của sự tế độ nữa, chứ không phải nirod đơn thuần, niết bàn đơn thuần. Không phải là niết bàn bó hẹp trong niết bàn. Không phải niết bàn rồi thì niết bàn thôi. Không phải dập tắt rồi là dập tắt thôi. Mà đây là bằng sự tế độ. Niết bàn với luân hồi. Vì thế đừng có chủ giới hạn ở trong, ở ngoài, ở biết tiếp xúc, ở thấy tiếp xúc là không được, cần phải theo cách không có giới hạn, liên tục, không liên tục, không này là sẽ mở khóa cho hết, mở khóa hết toàn bộ ảo tưởng dính mắc, không có giới hạn, liên tục. Không mà không phải là sự lấy trong không, không mà không phải là sự dính mắc trong không. Không này nghĩa là không phải sự dính mắc ở trong không, không không phải là sự lấy trong không. Mở khóa hết đó con, tỉnh theo cách không, xuyên thoát theo cách không, tỉnh thì sẽ tự không dính trong tỉnh, xuyên thoát sẽ tự không dính trong sự xuyên thoát. Cho dù là biết, cho dù là thấy, như thế nào đi chăng nữa, cần phải theo cách không với không cùng nhau, như thế thì sẽ tự không dính trong thấy, tự không dính trong biết, nó mở khóa hết không ấy. Không mà không phải cái gì trong cái gì với cái gì, không không phải là sự lấy trong không, nó mở khóa cho hết, không khóa đâu. Giải tỏa ảo tưởng dính mắc, không ảo tưởng dính mắc nữa, mọi thứ mọi điều. Mọi thứ không phải thuộc tính chất của sự lấy dùng cho bản thân, lấy bản thân và rồi lại lấy cái gì dùng cho bản thân. Không phải là sự lấy tâm, cũng không phải là sự sử dụng tâm. Thực hành tâm lấy, lấy tâm và rồi lại thực hành tâm lấy. Chỉ có mỗi là phát triển nhân khổ, thực hành nhân khổ. Phát triển mỗi là nhân, là nhân của khổ. Giác ngộ cho rồi là hãy dừng nhân khổ. Tất cả mọi thứ không phải là sự lấy trong bản thân. Tất cả mọi thứ đã là anatta, vô ngã rồi, vô thường rồi. Nó không phải là ảo tưởng dính mắc rồi. Đã giác ngộ cho rồi, trong mọi Phật kỳ không cần phải đi tìm đúng tìm sai mới thêm nữa. Chỉ có mỗi là ngoại trừ là nghiệp chướng, nó dẫn đi ảo tưởng lấy như vậy. Chỉ có mỗi là không cố dính, không cố thoát với cái gì, mở mắt mở tai ra như thường lệ như vậy. Và rồi tất cả mọi thứ sẽ tự kết luận hồi quy Nirodha Niết Bàn. Tự. Chỉ có mỗi là không có ảo tưởng dính, ảo tưởng thoát thêm nữa trong mọi thứ, mọi yếu tố đại, cho dù là trong bản thân. Chỉ có mỗi thế thôi. Và rồi sẽ tự không dính không mắc, tự giải thoát. Hãy nhắc cho thật tốt, nhắc tâm cho thật tốt. Tâm không phải là sự lấy trong tâm. Và rồi sẽ không có ảo tưởng tự động. Cho dù là vẫn đang còn ảo tưởng tính chất tâm nào, thì nó sẽ giải tỏa ra khỏi sự ảo tưởng tự động. Hãy nhắc cho thật tốt. Nhắc theo cách cắt luôn. Nhắc theo cách giác ngộ luôn. Sử dụng cái mật mã của sự giác ngộ nhắc nhở. Tâm không phải là sự lấy trong tâm. Trạng thái nào cũng không phải là sự lấy trong trạng thái đó. Sử dụng cái lời trong cái sự lợi ích cắt. Và rồi nó sẽ tự không ảo tưởng. Có tâm nhưng sẽ không ảo tưởng tâm. Không có tự động. Cho dù là tâm có, nhưng sẽ không có ảo tưởng mà có tự động. Tâm không phải là sự lấy ở trong tâm. Sử dụng mật mã của sự cắt, nhắc cho thật tốt. Không phải là các con ảo tưởng từ bỏ tâm nữa nhé. Không phải đâu nhé. Từ bỏ cái gì, lấy cái gì để từ bỏ cái gì. Nên cái thuộc tính của sự từ bỏ đấy, nó là một dạng nhân khổ. Nó là một dạng tham muốn vi tế. Tâm không phải là sự lấy trong tâm. Trạng thái hiện tượng không phải là sự lấy trong trạng thái, trong hiện tượng đó thật tốt. Như thế nó sẽ tự không có ảo tưởng. Trong ngoài ngoài trong sẽ tự không ảo tưởng. Nhưng mà nếu như các con không tốt thì các con vẫn còn là các con nhiều, thì các con vẫn còn chấp dính trong dạng này dạng nọ, vẫn còn nhiều như thế thì sẽ tắc nghẽn ở trong đó, bế tắc ở trong đó, giống như là không khai thông. Càng tâm ở trong tâm, càng tâm ở trong tâm, càng tâm ở trong tâm, càng tâm ở trong tâm, tĩnh lặng trong tĩnh lặng, tĩnh lặng trong tĩnh lặng, thờ ơ trong thờ ơ, là như thế thì sẽ không khai thông. Vẫn còn ám ảnh cái gì trong cái gì. Nhân một chút thôi nhưng mà là nhiều. Sẽ là cùng với cả luân hồi luẩn quẩn. Ám ảnh cái gì trong cái gì thì cứ luồn quẩn suốt như vậy. Không phải là sự lấy trong không cho thật tốt. Không phải là nỗ lực không từ cái gì. Không này, không phải là cái gì trong cái gì rồi. Không phải là nỗ lực không từ cái gì. Cái thuộc tính nỗ lực không từ cái gì, nó là một dạng từ chối. Và rồi nó sẽ trở thành tham muốn trong sự từ chối, là một dạng nhân khổ. Hãy nghe cho thật tốt. Không phải là sự lấy trong không. Nghe thật tốt nhé. Cốt tủy của sự giác ngộ là vậy. Cắt là như thế. Cắt theo cách không phải là cố cắt nữa. Tức là không phải tự cố dính. Nó không phải là tự cố ảo tưởng. Không phải là tự cố dính. Nó không phải là cắt theo cách cố cắt nữa. Cần phải nghe cho thật tốt. Không theo cách không phải là sự lấy ở trong không này. Nó sẽ không đi vào sự ảo tưởng dính, ảo tưởng mắc tự động. Không phải là sự cố từ bỏ cái gì. Cố từ bỏ cái gì? Lấy cái gì để từ bỏ cái gì? Khi mà nghĩ rằng là từ bỏ cái gì, thì cái sự nghĩ đấy nó là cái gì? Nó chính là tham muốn trong suy nghĩ. Nó là ảo tưởng trong suy nghĩ. Cần phải tự mình không, tự mình không, tự mình không. Không phải cái gì trong cái gì bởi tự mình. Không ảo tưởng bởi tự mình. Chứ không phải từ bỏ cái gì. Không phải là cố buông, cố đặt cái gì. Không ảo tưởng bởi tự mình. Không ảo tưởng dính bởi tự mình. Không này ấy. Cái mà không phải cái gì trong cái gì ấy là tự không ảo tưởng. Chứ không phải cố từ bỏ cái gì. Không phải là cố buông cái gì. Không phải cố đặt cái gì. Nó không phải là tính chất của nhân khổ. Dạng vi tế mà cố, mà cố, mà cố, mà cố. Cố từ bỏ, cố từ bỏ, cố cắt, cố cắt. Nó không phải là dạng nhân khổ tính chất vi tế nữa. Không này ấy. Cố từ bỏ, cố buông, cố đặt, cố trống không, cố cắt à? Trông thì đẹp đẽ, trông chỉ mỗi là đẹp đẽ. Nhưng mà trên thực tế thì nó là tính chất đi cố, đi cố, đi cố, dạng này, dạng nọ. Nó là tính chất của tham muốn dạng vi tế. Nó là nhân khổ dạng vi tế, ảo tưởng dạng vi tế. Kết luận cốt tủy của giác ngộ cho thật tốt. Không, không phải là sự lấy trong không. Và rồi sẽ không phải là cố dính, cố thoát tự động. Không phải cái gì cố dính, không phải cái gì cố thoát tự động. Hết sạch bằng nirod, bằng niết bàn. Tự động bằng ngôn ngữ giả hợp. Chỉ mỗi là ngôn ngữ giả hợp thôi đấy. Nirod, niết bàn đấy. Nhưng cốt tủy thật sự không có ý nghĩa là cái gì hết. Và trong cái kỷ nguyên này sử dụng ngôn ngữ theo cách rửa cả ngôn ngữ. Không ấy. Không mà không phải là sự lấy trong không. Không phải là không từ cái gì nữa. Không mà không phải là sự lấy trong không rồi. Nó không phải là không từ cái gì. Nhưng mà nó là toàn bộ của sự tự không ảo tưởng. Không ảo tưởng bởi tự mình. Không ảo tưởng bởi tự mình. Không ảo tưởng bởi tự mình.